Chương 676, Pháp Thân Thành. Chí Tôn Hải Yên tỉnh lại trở nên bạo động, kim thân rực rỡ đứng giữa biển cũng gợn lên những sóng dao động kỳ ảo. Luồng uy áp cùng bạo khó hình dung từ trên cao phủ xuống, đè nặng khắp mọi ngóc ngách Chí Tôn Hải. Thần Phách nghi mặt nhìn lên, phía trên cao lộ ra khe nước đen ngòm, ngay sau đó là hào quang rực rỡ chói sáng bắn xuống tràn ngập. Âm, âm. Một vần thái dương rực rỡ từ khe nước trên không ló ra. Tư thái bá đạo chễm chạy chiếm cứ không trung Chí Tôn Hải. Thái dương xuất hiện giữa Chí Tôn Hải, đó chính là hư không đại nhật quả hóa thành. Những ngọn lửa phừng cháy nhảy nhót quanh mặt trời, nhiệt độ khủng bố tràn ngập Chí Tôn Hải, khiến cho linh lực bốc hơi. Hư không đại nhật quả thậm chí còn bá đạo hơn cả cửu dương linh chi. Mục Trần cũng chấn động, cố giữ bình tĩnh, áp chế sợ hãi, khẽ quát trong lòng. Đại nhật thối thân, thái dương từ từ hạ xuống, chui vào đỉnh đầu kim ảnh, nhẹ nhàng ăn sâu vào. Âm, kim viêm chỉ chốc lát đã tràn ngập khắp pháp thân, chạy khắp nơi tạo thành những dòng dịch lỏng chảy xuống. Thần Phách mặt đỏ bừng, bên trong pháp thân như cái lò lửa, kim viêm cháy bỏng cuồng bạo, như muốn làm cho thân ảnh khổng lồ kia phải nổ tung. Mục Trần cực kỳ tập trung, ở bước trước đó, cửu dương linh chi hình thành nguyên mẫu Chí Tôn pháp thân, thì hư không đại nhật quả khảo nghiệm rèn luyện độ chắc chắn của nó. Nếu như pháp thân không đủ vững chắc, thì vận mặt trời kia sẽ hoàn toàn hủy diệt Chí Tôn pháp thân kém cỏi này. Ngọn lửa càng lúc càng sáng, chất lỏng chảy xuống càng nhanh, Chí Tôn pháp thân lại từ từ bị thu nhỏ. Mục Trần trợn trừng hai mắt càng gấp gáp quyết liệt, kim viêm càng lúc càng cuồng bạo và vẫn không ngừng tăng lên, đến nỗi Chí Tôn pháp thân đã có dấu hiệu sụp đổ. Hiện tại đã không còn đường lui, thất bại đồng nghĩa với vẫy tay chào vĩnh biệt đại nhật bất diệt thân, đó là điều hắn không thể chấp nhận. Hắn nghiến răng, chăm chú nhìn những dòng chất lỏng hoàng kim chảy xuống từ Chí Tôn pháp thân. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã nửa ngày, chất lỏng lúc này đã chảy như suối, thân hình hùng vĩ khổng lồ của Chí Tôn pháp thân đã nhỏ đi rất nhiều, mà còn không ổn định, méo mó dị dạng, có lẽ do bị đốt nóng quá lâu. Một tia kim hỏa từ cơ thể Chí Tôn pháp thân thoát ra ngoài, lượn lờ. Mục Trần nhìn chằm chằm giữa trán pháp thân, thái dương lúc này đã nhỏ lại thành hỏa cầu, ngọn lửa như bầy rắn lượn quanh. Nó sáng rực khó mà nhìn thẳng, dao động cùng bạo vẫn tiếp tục tăng lên. Mục Trần nhăn nhó, hai mắt đỏ ngầu, tay run rẩy, nhìn Chí Tôn pháp thân đang biến dạng mà tái mặt. Nguyên mẫu Chí Tôn pháp thân hao tốn bao nhiêu tài liệu luyện ra lúc này đã không thể chịu đựng thái dương nướng cháy. Năng lượng này quá cuồng bạo, sắp nổ rồi. Tim nhảy dựng lên, giữa trán pháp thân, hào quang càng sáng hơn, độ sáng cho thấy pháp thân đã đến cực hạn. Thái dương như quả tim giật giật như đang đập, nảy lên. Hào quang khi sáng khi tối, đột nhiên khựng lại, rồi tỏa sáng thật rực rỡ. Những tia kim quang lóe lên, Chí Tôn pháp thân nổ tung. Chính lúc đó, Mục Trần gấp gáp kết ấn, tu luyện thất, chiếc lá bất diệt thần diệp đang yên lặng chờ đợi, bất thình lình chui vào giữa trán Mục Trần. Một tia sáng xuất hiện trên không trung Chí Tôn Hải, bắn thẳng vào Chí Tôn pháp thân đang sắp nổ. Âm, vụ nổ đáng sợ tạo thành một luồng xung kích dữ dội lan tỏa, Chí Tôn Hải như bị đảo lộn mọi phương hướng. Cứ như nó cũng muốn nổ tung theo, thần phách của hắn lập tức trốn vào một góc sâu trong Chí Tôn Hải, tránh khỏi lực đạo khủng bố đang lan đến. Lực phá hoại khủng bố một hồi lâu thì yếu đi, thần phách thận trọng bay ra, ánh mắt lập tức chú ý đến khu vực kim quang rực rỡ trên không. Thân ảnh khổng lồ lúc trước chiếm cứ nơi đó hiện tại đã không còn dấu vết gì, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thất bại ư? Mục Trần thất thần nhìn nơi đó, rồi đột nhiên hắn ngồi xuống, tay kết ấn. Khẩu quyết tu luyện đại nhật bất diệt thân lặng lẽ như nước chảy trong lòng, tâm như đại nhật, huy hoàng bất diệt, khẩu quyết vọng lên như chuông, khiến Mục Trần ngộ ra gì đó, khẽ quát. Bất diệt thủ hộ, khu vực kim quang tràn ngập bỗng nhiên dao động, một vật khô đét cũ kỹ đang lơ lửng, đột nhiên nứt ra, vỡ vụn, để lại những đốm sáng. Các đốm sáng dường như mang theo năng lực phục hồi thần kỳ, nhanh chóng hội tụ lại, rồi dần dần tạo thành một thân hình khổng lồ, lấy lại hình dáng lúc trước. Chỉ chớp mắt vài cái, nguyên mẫu Chí Tôn pháp thân đã xuất hiện trở lại, và lúc này, kim quang trên thân nó còn chói mắt hơn, thân thể trong suốt như lưu ly, mà lại chắc chắn vô cùng. Bên ngoài pháp thân, ngoài kim quang lóe sáng, còn có thể nhìn thấy những hoa văn ánh tím thỉnh thoảng lóe sáng, đường nét như những vần liệt nhật cách điệu rất mỹ miều, nhìn từ xa như vạn mặt trời đang mọc lên chào buổi sớm. Chí Tôn pháp thân đang xếp bằng giữa trời, kim quang lưu chuyển. Khí thế hừng hực làm cho trái tim Mục Trần vừa hân hoan vừa hồi hộp. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập mà. Mục Trần lẩm bẩm, Chí Tôn pháp thân hiện tại còn hoàn mỹ hơn thứ hắn ngưng luyện khi trước, chẳng tìm ra chút tì vết nào. Hiển nhiên, đại nhật bất diệt thân chân chính phải trải qua hủy diệt một lần, nhận lấy năng lượng của bất diệt thần Diệp mới trở nên hoàn mỹ cường đại. Đây là đại nhật bất diệt thân đây sao? Mục Trần cảm khái. Pháp thân tràn ngập kim quang trở nên rõ ràng, gương mặt giống Mục Trần như đúc, nhìn từ xa như một pho tượng vàng. Phía sau đầu pháp thần còn có một vần liệt nhật sáng rực tỏa kim hỏa phừng phừng, tản mát uy áp thần bí. Đại nhật bất diệt thân, cuối cùng thành công. Mục Trần mừng như điên, thiên tân vạn khổ đã có thể thành công tu luyện được. Đây là lúc hắn đã mong chờ nhiều năm, từ khi biết được lai lịch của tờ giấy than thần bí kia. Thần phách lao lên đỉnh đầu pháp thân, chậm rãi chìm vào trong. Thần phách dung nhập, đại nhật bất diệt thân mở mắt, kim quang lóe ra, uy nghiêm thần bí. Tu luyện thất, Mục Trần cũng mở mắt, kim quang sáng lên, thân ảnh vàng chóe cũng hiện ra. Âm âm âm, tu luyện thất trung chuyển dữ dội, nứt nẻ điên cuồng, rồi âm âm sụp đổ. Bên ngoài, trên một thạch đài, cửu U đang tu luyện đột nhiên mở mắt, hướng nhìn lại tu luyện thất, cảm nhận uy áp kinh người đang thoát ra. Tu luyện thành công rồi à? Cửu U lao lên trời, tay kết ấn, một hộ tráo linh lực to lớn phủ xuống, che kín phạm vi mấy ngàn trượng. Ngay sau đó, pháp thân kim sắc khổng lồ nghìn trượng từ tu luyện thất chui lên, đứng sừng sững trong thiên địa. Nàng nhìn pháp thân to lớn như pho tượng vàng kia, gương mặt rung động cũng không ít. Nàng biết rõ chí tôn pháp thân mà hắn tu luyện không tầm thường, nhưng không tưởng tượng ra nó lại nguy nga đồ sộ như thế. Đại nhật bất diệt thân đây sao? Nàng lẩm bẩm, trong lòng cũng kinh hãi.